Chương 81, xem vọng bị thương mì cổ tỏ. A, ngoan, hút cháo. Uchiha hải tướng mì cổ tỏ ôm đến món ăn ngồi trên, một câu cho ăn mì cổ tỏ hút cháo tối hôm qua bị thương khá trọng, dù cho mì cổ tỏ thân làm ní dạ, tố chất thân thể so với bình thường nhân tốt hơn không ít, thế nhưng cu nở dê như thế tránh khỏi không được loại này vận mệnh. Mì cổ tỏ hiện tại bước đi, đều ẩn ẩn có tê liệt đau đớn, vì lẽ đó đều là không Uchiha hải ôm hành động. Ôm rửa mặt xoát nha, ôm thay quần áo. Ôm đi nhà cầu hồi tưởng lại những này, Uchiha mì cổ tỏ khắp khuôn mặt là ngọt ngào. Ta hiện tại, là hải nữ nhân đây, hắn đối ta thật sự thật là ôn nhu a. Hôm nay trời, ngươi bị thương không nhẹ, liền nghỉ ngơi một ngày đi, ngược lại chúng ta cũng biết hôm nay ngày nhất định sẽ bị phân đến xù nạ cùng ban, ngươi cu nở dê không có cần thiết theo đi tới. Uchiha hải rất tự nhiên quay về mì cổ tỏ nói rằng, như vậy không tốt lắm đâu, nay có cái gì không tốt. Ta đến lúc đó hậu nói thẳng ngươi bị thương không là tốt rồi sao, không có chuyện gì, dù nạ lao sư cùng cờ tỷ nạ đều có thể đủ lý giải. Ở Uchiha hải cứng rắn thái độ hạ xuống, mỉ cổ tỏ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp thu Uchiha hải đề nghị, ở nhà chung. Mà Uchiha hải, nhưng là đến trường, tham gia nghi thức xem như chia lớp. Tuy rằng đã sớm biết bản thân chia lớp, thế nhưng tách ra chuyện như vậy hay là muốn đi. Uchiha mỉ cổ tỏ nằm ở giường trên, nhìn hiện tại trước mặt mình nhiệm vụ bảng. Mỗi tháng nhiệm vụ 1, thân là Uchiha hải tỷ tỷ, không có dạy qua đệ đệ ngươi là không hợp cách, giáo đệ đệ đi, để hắn biết nam nữ khác nhau. Đã hoàn thành thành phi thường xuất sắc, cơ thưởng, toàn thuộc tính không. 1, chưa lĩnh GS, như hết thể mỗi tháng nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tăng GS đôi. Nhiệm vụ 2, thân là Uchiha hải tỷ tỷ, ngươi lại không có đưa qua Uchiha hải lễ vật, đem chính mình chứa ở lễ hộp chung, đưa cho đệ đệ đi chưa hoàn thành. Nhiệm vụ 3, đệ đệ đây là bản thân cái này cũng là đệ đệ. Đã hoàn thành phi thường xuất sắc, nhiệm vụ khen thưởng, có thể ở không thuộc tính nhận thuật loại dung gia nhập thuộc tính lửa trạ cờ dạ tinh chất biến hóa lực lượng, chưa linh tờ S, như hết thể mỗi tháng nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng dạ sẽ gặng. Nhìn thấy hoàn thành hai nhiệm vụ, Uchiha mì cổ tỏ cũng là hơi nhỏ ngượng ngùng. Nguyên bản Uchiha mì cổ tỏ ý nghĩ là chỉ hoàn thành nhiệm vụ 3, chỉ có điều ở tối hôm qua chơi lúc cao hứng. Mì cổ tỏ cũng là chủ động làm một hồi nữ vương, Uchiha hải cũng là phối hợp nàng. Mì cổ tỏ chỉ là kiên trì không tới một phút liền lập tức thua trận. Hệ thống A, nhiệm vụ này khen thưởng là không phải chỉ cần điểm kích lĩnh, liền lĩnh A đúng, thế nhưng một tháng lĩnh, ba cái nhiệm vụ hoàn thành đặc biệt khen thưởng sẽ không có, chỉ có ở ba cái mỗi tháng nhiệm vụ đều hoàn thành thời điểm, lĩnh khen thưởng, mới có thể lĩnh chiếm lấy mỗi tháng nhiệm vụ đặc thù khen thưởng. Hả, ta đã hiểu, nói như vậy. Ta cũng chỉ cần ở làm nhiệm vụ 2 liền có thể đi. Nhìn chỉ thừa hạ xuống nhiệm vụ 2, mì cổ tỏ trên mặt né qua ý cười. Liền khó nhất nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 3 đều hoàn thành. Cái này đơn giản nhiệm vụ 2 còn có cái gì khó phòng học chung. Cờ tí nạ cùng ủ trí hạ hải quả nhiên phân đến một tiểu đội chung. Mang đội lao sư QNZ quả nhiên chính là Tsuna. Lớp học không biết bạn học đều dồn dập chấn động ra thần sắc hâm mộ. Cũng chỉ có những thứ đó gia tộc nì dạ học sinh không cảm thấy bất ngờ. Rời đi lớp. Đi tới sân huấn luyện chung, cờ tì nạ tràn đầy vẻ mặt nghi hoặc. Dù nạ tỉ tỉ, mì cổ tỏ tỉ tỉ làm sao không có đến khắc khắc, mì cổ tỏ tối hôm qua bị thương, có chút không thoải mái, vì lẽ đó không có đến. Uchiha hải ho khan hai tiếng, nói rằng, đúng, chúng ta hiện tại xú nạ ban chính thức thành lập, chúng ta quen thuộc như vậy, cu nở dê không cần làm cái gì tự giới thiệu mình a. Sau đó chắc thí thực lực gì gì đó, chúng ta hôm nay ngày liền đi tha mở thính vọng một cái bị thương mì cổ tỏ đi. Tú nạ vung tay lên, lấm lấm liệt liệt nói rằng. Nghe được Tú nạ đột nhiên đề nghị muốn đến xem vọng mì cổ tỏ, Uchiha hải cái chán nhỏ hai nhỏ mồ hôi lạnh. Hải, ngươi làm sao? Làm sao cảm giác sắc mặt rất kém cỏi? A cỡ tina nhìn thấy hải có chút không đúng sắc mặt, lo lắng hỏi. Không có cái gì, khí trời quá nóng, ta chảy mồ hôi mà thôi. Uchiha hải xoa xoa mồ hôi trên chán, nói rằng. Thật sao ta làm sao không cảm thấy rất giống A cỡ tina suy nghĩ một chút, nói rằng. Nếu là đến xem hoàn thành bị thương mì cổ tỏ, cờ tí nạ cùng xú nạ đều là mua một ít lễ vật nhỏ, chuẩn bị cho mì cổ tỏ đưa đi. Nay cho ăn, hai, các ngươi Uchiha một tộc người, đều là nghiêm túc như vậy, mặt không biểu tình sao? Cờ tí nạ quay về Uchiha hải hiếu kỳ hỏi. Mới vừa tiến vào Uchiha bộ tộc tộc địa sau khi, nhìn thấy tộc địa chung Uchiha bộ tộc người, đều cơ hồ là nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc dáng vẻ, cờ tí nạ cảm thấy vô cùng không dễ chịu. Nay chỉ sợ là bởi vì ta đi. Senju bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc từ trước đến giờ bất hòa, mà ta tiến vào Uchiha bộ tộc tộc địa, tự mình nhiên sẽ khiến cho Uchiha bộ tộc bất mãn. Đây là sẻn rũ bộ tộc cùng ủ chỉ hạ một tộc xưa nay ân đoán, trong thơ y gian ngả nở cũng là không có biện pháp giải trừ. Tu nạ thở dài, nói rằng, tu nạ cũng là có chút phiền não, nếu như tự mình đã tới thời điểm muốn gả cho ủ chỉ hạ hải, hình dáng nhiên sẽ phải chịu sẻn rũ bộ tộc cản trở. Tuy rằng tu nạ sẽ không sợ, thế nhưng cũng là một cái phi thường chuyện phiền phức. Len keng, theo tiếng chuông reo lên, Uchiha Mikoto cũng là đi tới mở cửa. Một buổi sáng thời gian trôi qua, Mikoto thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mikoto mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa cờ Tina cùng Suna, trên mặt hoàng trương vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Trước ngày bản thân cùng Uchiha hải cái gì, để Mikoto có một loại như là ở mọi người cùng nhau chạy bộ sau đó trộm đi cảm giác. Một chút tiểu thiết hỉ, một chút tiểu sợ sệt. Mikoto tỉ, nghe hái nói ngươi bị thương, chúng ta đến xem nhìn ngươi. Nói cờ tí nạ còn lấy ra bản thân lễ vật, cho mì cổ tỏ. Cờ tí nạ đến thăm cùng mì cổ tỏ nói chuyện, cũng không nhìn thấy mì cổ tỏ sắc mặt, thế nhưng sủ nạ tay nhưng là nhìn thấy mì cổ tỏ lóe lên một cái rồi biến mất hoàng trương. Mì cổ tỏ giống như có chuyện gì gạt chúng ta, à sủ nạ trên mặt mang ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nhìn mì cổ tỏ.